Thẩm Hạ Lan đột nhiên dướn người lên hôn lên cái trán trơn bóng xinh đẹp của Diệp Ân Tuấn. Cách chương.